Hello Văn Tuyển. Cho anh là 11 độ nhưng mà cho anh nó có xương. Cho anh nó có xương muối rồi. Hồi nãy anh đi anh đứng ở ngoài hồi hồi nãy trước khi mà anh chưa về á, anh đứng ở ngoài bãi thì lúc là anh thấy cái vạt áo của anh á. Cái vạt áo của anh nó đã ướt xương rồi. Thường thường thì ở miền xuôi thì ít khi thấy có xương muối đúng không? Cũng có đấy nhưng mà nó phải hơn nữa chứ ở miền núi thì cứ cái tầm mà khoảng từ 10 đến 12 độ là có sương muối. À, nó sương muối nó rét buốt hơn nhiều luôn mấy ông. Nó rét buốt hơn nhiều. Chỗ chị Hương đang âm 5 độ. Em không hình dung nổi chỗ em ở âm 5 độ nó từng nào nữa. Chắc là nó tụt vào trong chị. Chỗ em mà nó âm 5 độ chắc em nghĩ là nó tụt vào trong quá. Hello anh chị em đợi tôi một xí nha để tôi đang chờ tóc tóc nó thả mỏ. Đang chờ tóc tóc nó thả mỏ ra để chạy luôn một thể đó anh em. Hello anh em của Du Tiếp. Hello Tiến Giáp, hello Ngọ Canh. Đang đợi tóc tóc nó thả mỏ đó. Cái gáo múc chè của bạn Hiền, cái gáo múc chè là cái kèo mới có bạn ơi. Em gái bạn nó hứa chưa? Em gái bạn nó no no no no no no lúc mà bạn lấy hàng nó đã lên kèo chưa bạn Hiền? Nếu mà lên kèo rồi mà chưa có thì tôi lập tức tôi yêu cầu tôi ship cho bạn hoặc là tôi mang lên cho bạn luôn, tôi mang lên cho bạn. Hôm nay đi làm cước hết cả tay đúng rồi nó lạnh lắm. Nhiệt độ miền Bắc tuần này tính bằng cm. Đúng, nó phải tính bằng cm mới hết được. À, nó lạnh xong đầu đau hết cả đầu. Tôi biết rồi, em gái của bạn kể với tôi là bạn bạn múc đến chục ký chè rồi. Ý nhưng mà được rồi thì tôi sẽ gửi hoặc là tôi sẽ gửi lên cho bạn hoặc là tôi trực tiếp mang lên mang cái môi lên cho bạn. Tôi Quảng A Tún xin hứa tôi nợ bạn tôi nghiêm bằng. Đấy, được chưa? Trước sự chứng kiến của đầy đủ anh em, tôi Quảng A Tún xin hứa. Ê, bắt nét vào đây mày ơi. Bắt nét vào đây mày ơi. Mày nó không bắt nét vào cái này nữa. Mày ơi. Tôi nợ bạn tôi nghiêm bằng cái môi xúc chè kiểu cổ, giả cổ. Rất là đẹp này. Đấy. Bạn đã thấy uy tín chưa? Tôi nợ bạn tôi có hai phương án. Một là tôi sẽ mang lên cho bạn tôi. Hai. Hai. Đó. Là tôi sẽ bạn đợi tôi tí. Anh em đợi tôi xí nha. Tôi đặt cái hình ở bên TikTok đã. Anh em đợi tôi xí. Một là tôi sẽ mang lên cho bạn tôi. Hai là tôi sẽ gửi người lên. Tôi sẽ gửi ship lên. Quang A Tún xin hứa. Xin hứa. Xin hứa. Đấy. Uy tín không? Quá là uy tín. Quá là uy tín. Quá là uy tín. Anh em đợi tôi xí nha. Alo. Chạy. Để xem tóc tóc này nó có khóa mỏ tôi nữa không ơi không. Nó rét không ạ? Nó rét lắm. À, nó rét nhức cả đầu luôn á. Phương án 3 là tôi bùng. Không, anh không bùng, không bao giờ anh bùng. Anh không bao giờ bùng. Bạn anh ghi bằng ấy, bạn anh vừa bạn đồng niên mà lại vừa là cùng một chồng Thái Nguyên. Không bao giờ anh bùng của bạn anh. Chỉ có điều là đôi lúc anh quên thôi. Đây anh em đợi tôi xí nha. Tôi chạy ở bên TikTok để tôi xem bữa nay nó còn khóa mỏ tôi nữa không. Anh em đợi tôi xí nha. Để xem tôi xem bên TikTok bữa nay nó còn khóa mỏ tôi nữa không thôi. Hello anh Thắng Ngô. Tóc tóc mà nó khóa mỏ tôi nữa là nghỉ chơi với tóc tóc luôn. Dỗi. Hello anh Lương. À, nó lạnh quá phải không? Lạnh lắm. Em hello chị Mai Liên. À, không bùng nhưng mà chặn. À không, chặn làm sao được. Chặn à, nó kéo quần đúng nhỉ anh. Chết. Nghiêm bằng quần nó đông lắm. Ồ. Anh không đùa với Nghiêm Bằng đâu, quân nó đông lắm. Anh em khu nhà mới đông lắm, gấu lắm. Sợ lắm. Hello bé Quỳnh Hoa, hello Quạc Tử. Hello anh chị em. Hello Trường An. Hello Tuấn Phạm, hello anh chị em. Rất là lạnh các ông ạ, rất là lạnh. Mà đã thế ngoài trời nó lại còn sương muối. Nó lại còn sương muối nữa. Thế cho nên là nhiệt độ ngoài trời nó vào khoảng tầm 2 cm. Hello Giang Nam. Thế cho nên là nếu như mà tôi ăn mặc trông nó có hơi dị thì anh em thông cảm nhé. Phải khăn nọ khăn kia. Bây giờ anh em được nằm ở trong chăn ấm đệm êm. Chứ mà tôi ở đây thì lạnh. Ngồi đây thì nó thật là khổ. Thế nhưng mà thôi rồi. Không kêu nhiều. Đại khái là chia sẻ để cho anh em biết. Là đây đang rất là lạnh thôi. Cái lạnh ở miền núi nó còn rét, nó kèm theo buốt nữa. Ok, chúng ta vào công trình nhé các bạn. Ta vào công trình nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng Quảng Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Mắt Âm phần thứ 17 của tác giả nhà văn Bố Láo mang tên Quan Tài Ma Xó. Trước khi chúng ta vào chương trình chuyện chính thức thì xin thay mặt quý anh chị em khán thính giả, thay mặt tác giả và cũng là Tũng xin gửi tới bạn Phù Du lời cảm ơn sâu sắc khi mà bạn đã hỗ trợ tác quyền phần Mắt Âm phần thứ 17 này. À, để cho anh chị em chúng ta sẽ có thêm sớm có chuyện để nghe. Và mong rằng là bạn Phù Du cùng với tất cả các anh chị em sẽ hỗ trợ, luôn luôn cùng đồng hành cùng với A Tũng và hỗ trợ một phần chi phí tác quyền cho các bộ truyện. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới. Anh em comment thật lực vào để tăng cái tương tác cho tôi với. Tại vì tôi bị nó re-up nhiều quá dẫn đến là nó bị đánh blacklist. Cái tên Quảng Hà Tũng của tôi nó bị flop. Đó. Anh em comment thật nhiều vào để chứng minh đây là kênh real. Nha. Đừng quên mua các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng để cho cái dịp Tết chúng mình có thể mang đi biếu tặng những người thân. Rất là ok. Tôi đã có set quà Tết như là năm trước rồi. Và tôi cũng có những cái hộp trà để hỗ trợ anh em khi mà mang đi biếu, đi sách đi biếu thì nó rất là ok. Những cái hộp trà nó rất là sang xịn mịn đó, cứng cáp chắc chắn và sang xịn mịn, rất là ok. Tất cả các mã trà từ 450 trở lên, tức là móc câu thượng hạng trở lên, là tôi có thể hỗ trợ anh em hộp đóng gói tất cả các loại các kiểu. Tất cả các mã trà từ Long Vân trở lên, tôi có thể tặng anh em cái muôi múc trà này, nhìn trông nó sang, nó cổ kính không? Trông nó rất là sang xịn. Đấy, một cái ấm 150-200ml là xúc khoảng tầm 2-3 cái thìa này là ok rồi. Như tôi uống đậm thì phải đến 4. À, cái hộp đó đắt hơn. Cái hộp đó nếu mà như bọn anh mua ngoài thì nó vào 70 cá. Còn như anh chị em mua lẻ thì phải gần trăm, hơn 100 cá. Nhưng mà đặt ở vợ anh ôm từ kho thì nó sẽ cái giá thành nó tốt hơn. Thì thôi, cái đấy là tôi tặng anh em rồi. Cứ mua trà, tất cả các mã trà từ 450 trở lên tôi hỗ trợ anh em cái hộp được. Nha. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập trong 2 tập của Mắt Âm phần thứ 17, Quan Tài Ma Xó của tác giả nhà văn Bố Láo. Sau khi trở về từ quá khứ và cứu được Thư, Việt đã thay đổi một phần của tương lai và bắt đầu lại ở chính nút giao điểm của thời gian. Đó là vào năm thứ 3 đại học. Câu chuyện lại trở lại với thời sinh viên của Việt. Thế nhưng lúc này vì bộ óc của Việt đã trở thành một nhà báo nhạy bén, do ký ức về tương lai bị sửa đổi vẫn còn in hẳn trong đầu. Chính là nhờ năng lực của con quỷ xương cuồng. Quỷ xương cuồng có khả năng điều khiển thời gian, nhưng do dùng sức mạnh để đưa Việt trở về quá khứ, hắn đã yếu đi rất nhiều. Bởi vì năng lực này mấy trăm năm mới dùng được một lần. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với mắt âm 17 quan tài má xó. Nó giống như là một cú click reset lại vũ trụ chuyện ma mắt âm tại thời điểm năm thứ ba báo chí. Nhưng là dòng thời gian đã sửa đổi. Tôi ngồi nhặt rau, bỗng nhiên có một cơn đau thấu ngực chuyển đến bốt nhói. Buông cái rổ xuống, tôi ho lấy ho để, ho đến nỗi ôm chặt lấy ngực mà thở hổn hển. Nhờ sức khỏe của tôi từ ngày trở về quá khứ, nó hình như cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi có cảm giác là tôi yếu đi. Có lẽ con quỷ xương cuồng nó nằm trong cơ thể của tôi. Hắn không chịu đi đâu cả, và thực tình thì hắn cũng chẳng đi được. Lúc này hắn đã dùng năng lực âm mở cổng thời gian đưa tôi về cứu thư. Những mảnh linh hồn phải tiêu tốn quá nhiều âm điện. Cho dù là yêu tinh đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một vong hồn. Vẫn nằm, cho dù là có ở ngoài dòng chảy của thời gian thì cũng chẳng thể nào đi lại tùy theo ý thích. Mấy trăm năm mới đủ sức để đưa một người có cơ thể vật chất đi về đúng thời điểm mà họ muốn. Xương cuồng phải dùng nhiều năng lượng hơn việc đẩy hồn phách vào cổng âm như lúc trước, như hắn đã từng làm với bố tôi và Bắc Thành. Vì tổn hại quá nhiều âm khí, xương cuồng phải dùng khí âm dương hòa vào trong cơ thể của tôi để chữa thương, sau đó lúc ấy mới chui ra được. Trong tiềm thức của tôi lúc này có đủ 10 mảnh hồn phách đang phục hồi của hắn, và tôi phải để hắn ở trong tiềm thức nhằm mục đích để che giấu Bắc Thành, đề phòng Bắc nhận ra. Vẻ bề ngoài của tôi xanh xao hơn, bởi vì dẫu có nguồn năng lượng âm dương vô tận, nhưng nếu như quỷ xương cuồng hấp thu liên tục, sức lực của tôi cũng không thể nào khỏe mạnh như trước. Vì thế, từ năm thứ hai, Đoàn Béo đã bắt đầu giảm cân. Sang đến năm thứ ba, nó cho thấy hiệu quả rõ rệt. Người nó thon gọn hơn, có cơ bắp, nhưng tôi thì cứ hom hem đi nhiều, thậm chí gầy gò hơn so với ngày trước. Tôi biết với tình trạng này thì sang năm thứ tư, kiểu gì thằng Đoàn cũng sẽ có body 6 múi. Còn mình thì thành cá mắm. Nó giống như tình trạng ở tương lai cũ vậy. Thằng Đoàn Béo ngồi một bên vừa tập tạ vừa nhăn nhở. Xóm trọ bọn tôi ở năm thứ ba không phải là một xóm trọ khang trang lắm, nhưng được cái thoáng mát và sạch sẽ. Mặt đường ngõ rộng chạy vào trong sân khu trọ một tầng, chia làm hai dãy. Ở bên ngoài có mấy chậu cây cảnh do ông chủ nhà cầm trồng xuống. Ông chủ nhà là một người đàn ông quá vợ, nghe đâu cũng là từng tốt nghiệp trường mỹ thuật. Lúc rảnh rỗi vào những ngày nắng đẹp, ông hay vác giá vẽ ra sân để vẽ mấy em sinh viên nữ ở trong xóm. Cô nào xinh nhất là ông bắt ngồi làm mẫu cho ông vẽ. Và chúng tôi hay gọi ông là chú Hùng Dâu, bởi vì chú để quả dâu dài trước ngực, bên tai đeo khuyên, nom khá là thanh niên, chất lử. Khuôn mặt của chú Hùng Dâu họa sĩ băm trợn, thế nhưng tính tình thì rõ là hiền lành. Nói chuyện đôi khi có văng tục, thế nhưng đám sinh viên nữ thì chú lại cực kỳ lịch sự. Chú Hùng Dâu lại còn lắm tài lẻ, nhất là cắt tóc đám con trai ở trong xóm. Thằng nào mỗi khi tóc dài là nhờ chú Hùng Dâu cắt tóc hộ, trăm đầu một kiểu. Thôi thì như thế cũng đỡ tốn mấy chục nghìn đi ra ngoài hàng cắt tóc vậy. Nói chung là tiết kiệm. Có một hôm chú Hùng Dâu ngồi vẽ tranh nguyên một cô gái ở chuồng. Bọn con gái xem xong đỏ hết cả mặt chạy đi, chỉ có đám con trai là tấm tắc. Chú Hùng bảo, ngày xưa hồi còn sinh viên, tao có đi chơi với đám bạn. Lúc ra suối chơi, tao bắt gặp có đứa con gái nằm ở bên bờ suối, cứ vừa vẫy vừa gọi tao. Lúc ấy tao rát, tao không dám ra, chỉ đứng quan sát xem xong lấy giấy bút ra để ngồi vẽ. Vẽ xong thì tự nhiên cô nàng biến mẹ đi đâu mất. Thế cho nên mấy chục năm tao cứ nhớ như in hình ảnh cô gái đấy trong đầu. Cứ thi thoảng rỗi đếch có việc gì làm, tao lại nhớ về cô rồi mang ra vẽ. Chúng mày thấy trí nhớ của chú mày ghê không? Ghê. Nói đến đây cả bọn cười ầm cả lên. Chỉ có tôi là thầm nghĩ, hôm ấy mà ông ấy thấy người đẹp vẫy gọi ra suối thì có khi ông toi lâu rồi. Chứ mà người làm gì có chuyện nằm thè lè ra như thế mà vẫy người qua lại. Chỉ có ma nó mới thế thôi. Mà nhất là bọn ma ra ở dưới suối trong rừng sâu núi thẳm. Cũng may là ông chú này đầu óc hơi tưng tửng man mát như là mùa thu Hà Nội. Cho nên là không nhận ra mình đã gặp ma suốt mấy chục năm. Còn nhớ mà vẽ lại được thành tranh thì ngẫm kể cũng tài. Mà tính ra thì số ông thế cũng cao số đấy. Cuối năm thứ ba, tôi với Đoàn Béo theo học một ông thầy là giảng viên khá có tiếng ở trường. Ông này tên là Quang, đã có thời gian công tác nhiều năm trong ngành báo chí và mảng truyền thông. Cho nên khi theo học cũng được nghe nhiều chuyện ông kể, nhất là những chuyện tâm linh rùng rợn. Ông thầy có cô con gái cũng chạc tuổi tôi học cùng trường, cũng theo học trong lớp của tôi luôn. Cô nàng tên Linh, người rong ròng cao trắng trẻo, mái tóc đen và dày được buộc gọn lên, đơn giản nhưng xinh. Đi học, cô hay khoác cái ba lô, chân đi giày thể thao giản dị. Không như đám con gái ở lớp tôi tóc đỏ tóc vàng, ăn mặc sành điệu, kiểu cách. Thành ra Linh lại càng nổi bật với phong cách đơn giản mà vẫn không làm bớt đi được độ đẹp gái tí nào. Thầy Quang ngoài thời gian trên lớp còn giao bài tập về nhà cho chúng tôi. Cả lớp được chia ra làm những nhóm nhỏ, mỗi nhóm độ 4 người. May sao tôi Đoàn Béo lại được chia vào nhóm của Linh con gái thầy. Thế cho nên tôi mới có dịp được làm quen và cộng tác cùng với cô nàng trong suốt thời gian theo học. Thầy Quang cũng kiêm luôn làm giảng viên, hướng dẫn cho lớp tôi. Nói đơn giản thì ông ấy giống như kiểu là giáo viên chủ nhiệm của lớp đại học, nhưng lại không hẳn như là cấp 3. Có khi mấy năm sinh viên mới gặp có một lần, mà phải là môn thầy có giảng dạy trong chương trình thì mới gặp được. Một mình thầy có thể làm giảng viên hướng dẫn mấy lớp liền, chứ không chỉ có một lớp tôi đâu. Vì vậy, bọn tôi chọn theo học thầy cũng là có ý đồ, sẽ dễ chịu hơn những giảng viên khác. Hôm ấy ngồi trong lớp, đang giảng bài và giao bài tập xong, còn ít phút, thầy trò bắt đầu ngồi trò chuyện với nhau. Thầy gọi chúng tôi là các em, xưng là thầy thân tình, chứ không gọi là anh chị, có chút khó chịu và xa cách như những thầy cô giáo khác. Trong suốt thời gian thầy làm việc, công tác ở những tỉnh vùng cao, có một điều thầy muốn các bạn chú ý, đó là vấn đề liên quan đến tâm linh. Tâm linh đối với bất kỳ một nơi nào cũng luôn là vấn đề phải gây tranh cãi. Nếu không sống cùng với các cộng đồng khác, chúng ta không thể nào hiểu được ý nghĩa và thấu hiểu được cái đời sống tâm linh của họ đâu. Những cái bị đánh đồng là mê tín dị đoan, có khi chưa chắc là như vậy. Một đứa giơ tay lên. Thầy ơi, thầy nói như thế, thầy đã gặp chuyện tâm linh khi đi công tác ở đâu chưa? Thầy Quang trầm ngâm một lúc, sau đó thầy nói, có chứ, thầy cũng đã từng gặp. Em có muốn nghe không? Thầy Quang hỏi đến đây thì đám sinh viên nhao nhao. Ồ, thầy kể đi cho chúng em nghe với. Thầy Quang từ tốn, nếu các em muốn nghe, thầy sẽ kể cho các em nghe. Chuyện nó cũng lâu rồi, dễ phải đến 25 năm rồi. Lúc ấy thầy mới vào nghề, chỉ độ 22-23 tuổi thôi, còn trẻ và năng nổ lắm, thích đi đó đi đây. Thầy Quang bắt đầu chậm chậm kể. Tất cả chúng tôi ngồi trật tự, vảnh tai lắng nghe câu chuyện của thầy, giống như là một bài học vậy. Hồi mới ra trường, thầy Quang cũng là một thanh niên năng nổ, không ngại khó, ngại khổ. Vì muốn có những tư liệu thực tế nhất để viết bài cho sinh động, thầy xông pha, thậm chí là hòa mình ở chung với một toán lâm tặc. Để về sau thầy nổi tiếng với một loạt bài phóng sự Rừng Đang Chảy Máu và đã đạt rất nhiều giải thưởng cao. Nhưng đổi lại thời điểm ấy, Quang phải đích thân lặn lội lên vùng rừng núi Tây Bắc, đi theo ăn ở với đám lâm tặc cả mấy tháng trời. Những năm tháng ấy, nạn phá rừng, nạn khai thác gỗ lậu còn nhiều và tràn lan. Phá rừng đang dần dần trở thành một vấn nạn. Những cánh rừng nguyên sinh cần được bảo tồn với nhiều thân cây cổ thụ có giá trị cao bị nhiều toán lâm tặc lập lán cưa đổ, xẻ thành nhiều khối, vận chuyển ra xe rồi trở về xuôi để bán cho các đại gia có thú chơi đồ cổ quý hiếm hoặc là các đầu mối buôn hàng. Nhiều người giàu phất lên cũng nhờ vào gỗ lậu. Nhân có một người quen khi trước giới thiệu. Quang giấu nhẹm thân phận nhà báo, khăn gói đi theo họ làm lâm tặc. Quang chỉ dám cầm theo một cái máy ảnh nhỏ giấu kỹ dưới đáy ba lô, rồi bí mật đi cùng với anh chàng người quen cũ, nhập bọn với đám lâm tặc ấy, sống như thổ phỉ giữa rừng. Người đứng đầu đám lâm tặc là Dần, một kẻ có khuôn mặt băm trợn, trên mặt có một vết sẹo dài, nghe đâu là do gã xô sát với một đám khác mà gây ra. Quang cứ tưởng là ở lẫn với đám thổ phỉ nào, nhưng không, họ thực ra cũng chỉ là những dân lao động nghèo. Vì nghèo quá cho nên mới phải tìm đến đây, kiếm kế mưu sinh. Đa phần ở đây đều là những tay thợ mộc có tay nghề, đã từng làm những công việc đại loại liên quan tới gỗ. Họ biết bào nhẵn, biết kéo cưa lửa xẻ. Thực thì cũng không đến nỗi đáng sợ như người ta vẫn thường đồn. Thế nhưng có ai đụng vào chén cơm của họ thì họ cũng chẳng tiếc thân. Không khéo lúc ấy cứ cuốc chim, cưa, mã tấu mà lao vào giành địa bàn, thậm chí là chống trả lại cả kiểm lâm. Đã từng có nhiều người bỏ mạng ở trong rừng vì những cuộc chiến giành lãnh địa đó. Cuộc sống nó cứ như vậy, cho nên dần dần bản tính của họ trở nên băm trợn, ăn nói một cách bỗ bã, đôi khi là rất khó nghe. Thế nhưng mà thôi, dù sao thì cũng phải hiểu, cuộc sống ở nơi rừng hoang núi thẳm, nó lại sống ở một nơi gần như là vô pháp vô thiên, cho nên nó mới thành ra như vậy. Dần bản tính thì cực kỳ băm trợn, đúng nghĩa của trùm. Nếu mà trong đội của Dần ai mà không quen thì chỉ vài ba câu nói chuyện là cãi nhau. Trách sao được khi mà Dần thể hiện ra đúng chuẩn của một kẻ vô học. Thực tình thì Dần có học hết lớp 5, coi như là biết đọc, biết viết và biết cộng trừ nhân chia. Trình độ văn hóa coi như chỉ có thế. Nhưng cái vô học ở chỗ là không ai có thể dạy dỗ được Dần cả. Bố mẹ của gã đã chết, gã ở với người chú ruột, không ra gì, phải bỏ đi lang bạt, rồi lớn lên trở thành lâm tặc đi đốn gỗ lậu. Biết cách ăn nói cư xử của Dần bỗ bã và thô tục, sống giữa một bầy người toàn đàn ông, không có lấy nổi một bóng dáng đàn bà. Kể buồn nhưng cũng có cái lạ, lán họ đóng ở trên cao, gần nơi chặt gỗ. Gỗ được tập kết xẻ thành từng khối vuông, cho xuống bè và thả từ thượng nguồn. Đến lúc người ở bên dưới sẽ chờ sẵn, vớt lên trên xe để chuyển ra ngoài. Hoặc có khi phải chuyển bằng sức người. Nhiều lần bị kiểm lâm vây bắt, anh em phải bỏ lán, bỏ dụng cụ mà chạy trối chết. Xe gỗ lậu chuyển ra, bị bắt lại tốn một mớ tiền. Đời có người khôn kẻ dại, sống có người thẳng người ngay. Trong đám kiểm lâm cũng vậy. Thời buổi cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền. Nhiều hạt trưởng bị mua chuộc phong bì phong bao, chỉ cần dày lên một tí thôi là bỏ qua. Biết là lậu đấy, nhưng họ vẫn làm ngơ, cho xe đi luôn mà chẳng có khám xét gì. Quang hôm đầu đến ra mắt đã bị Dần hỏi: "Này, nhìn thằng này cũng to khỏe đấy. Mỗi tội mặt búng ra sữa thế này thì làm được cái trò chống đếch gì?" Quang thành thật: "Dạ anh Dần ạ, thú thực với anh, em lên đây không phải làm gỗ. Em cũng không có ý định học nghề gỗ. Em là nhà văn, em thích phiêu lưu tình cảm, cho nên muốn lên đây tìm cảm hứng. Anh cho em đi theo, làm gì cũng được. Em không lấy tiền công đâu, chỉ cần canh cho em ở là được." Dần ngạc nhiên, sau đó đột nhiên bật cười ha hả. "Thật á? Mày lên đây làm lâm tặc mà mày không biết gì về gỗ thì mày làm được cái đếch gì hả? Mày định đem các bố mày ra để bôi xấu hả? Phải không? Thôi, ông lượn mẹ đi cho nước lo trong, đừng có để đấy, tôi ngứa mắt." Bị đuổi nhưng Quang không sợ, vẫn kiên quyết: "Em không viết xấu các anh đâu. Em vẫn thường nghe dân khai thác gỗ các anh toàn là anh hùng hào hán. Em khoái quá cho nên mới mò vào đây. Anh, em xin anh cho em ở lại, làm gì cũng được." Bất ngờ là câu nói của Quang lại làm cho Dần khoái chí khi được gọi là hào hán. Có lẽ hồi còn trẻ, Dần đã từng đọc hoặc là nghe qua chuyện tàu. Gã vỗ đùi. Này, có thật là mày muốn viết về chúng tao không? Viết thật về cuộc sống của chúng tao ấy. Quang thật thà. Thật. Em nào dám bịa đặt về các anh. Thế thì được. Mà mày biết nấu cơm chứ? Mày ở lại nào lán nấu cơm cho anh em tao. Tao trả tiền đàng hoàng. Không có ăn không ăn hỏng của mày. Hóa ra Dần tuy vẻ ngoài vô học và cách ăn nói thô tục, nhưng lại là người rất hào sảng và sòng phẳng, không kể cả thêm bớt. Có lẽ chính vì vậy gã được anh em rất nể. Chính vì cái lòng nghĩa khí, đám lâm tặc mới chịu quy phục và tôn Dần lên làm thủ lĩnh. Gã có thằng con trai chỉ độ 18 cũng theo bố vào đây chặt gỗ lậu. Thằng này tên Xuân, người cũng không lấy gì làm to béo, nhưng chắc nịch. Tính nó hiền hòa và ít nói hơn ông bố. Nó rất thích ngồi nghe Quang nói chuyện văn, bởi vì nó muốn đi học. Chỉ là bố nó bắt nó nghỉ, không cho theo nữa. Nó phải vào đây chặt gỗ kiếm tiền, cho nên nó bỏ học lao động chân tay từ sớm. Thực trong thâm tâm nó vẫn luôn muốn có một tấm lòng khao khát được học hỏi cho lên người. Chỉ là nơi đây thì không cho nó cơ hội. Ở một bản gần chỗ đám lâm tặc làm, có một cô gái người thiểu số, thường là mỗi tuần mang rượu vào lán. Cô này tên là Mùa, là con của một ông thầy mo có tiếng ở đây. Thằng Xuân thích con Mùa lắm. Mỗi một lần Mùa đem rượu vào, nó lại có dịp gặp gỡ nói chuyện. Con Mùa có vẻ cũng thích lại thằng Xuân. Dù ở trong đây đàn ông con trai nhiều, ông nào cũng bồm dẻo như kẹo kéo, tán gái còn hay hơn cả nhà văn. Nhưng khi gặp Mùa, họ cứ súng lại trêu như mèo thấy mỡ, mà Mùa vẫn chẳng thích anh nào cả. Cũng không ai dám sỗ sàng đụng chạm vào Mùa, bởi vì thằng Xuân lúc nào nó chẳng kè kè ở bên hông con dao mèo. Mỗi một lần Mùa đem rượu vào, ánh mắt của nó vẫn dõi theo Mùa như bảo vệ. Chỉ cần thằng nào động chạm đến, không khéo là nó sơi luôn. Đang nhèo mắt quan sát, rồi lấy cái máy ảnh nhỏ len lén chụp lại cuộc sống sinh hoạt, rồi lại rất nhanh giấu vào trong ba lô không để ai biết. Quang gật gù đánh giá từng người một tại đây. Chiều chiều, Quang lại làm bếp nấu cơm cho đám lâm tặc ăn, dọn dẹp rửa bát. Sau khi xong xuôi mới bắt đầu viết vào cuốn sổ những gì mình đã được xem, được nghe, được thấy. Nơi đây có những thân cây to, đám lâm tặc phải chặt phải cưa đến cả tuần mới hạ được. Mà còn phải tính góc, tính hướng cây đổ làm sao cho an toàn, đỡ phải đánh động. Thợ ở đây người ta chặt gỗ tài lắm. Họ chặt một góc khoảng 50 độ hình chữ V, rồi mở một rãnh, sao cho đáy rãnh tạo thành đường thẳng. Phía đối diện cắt cao hơn vết chữ V một khoảng, giữ lại bản lề để kiểm soát hướng đổ của cây. Cho nên muốn cây đổ hướng nào, họ chỉ cần xẻ hình chữ V về hướng ấy là được. Mỗi một lần nhìn thân cây đổ, Quang hiểu đó là một lần rừng chảy máu. Tiếng bầy chim ráo rác kêu lên, tiếng những thân gỗ bị gãy răng rắc, rồi sau đó là dầm một cái. Cả cây gỗ khổng lồ đổ xuống, làm cho cả một vạt rừng rung chuyển. Họ cưa thành nhiều đoạn, họ bào cho bớt lớp vỏ xù xì ở bên ngoài, rồi sau đó sẽ bào tinh bào nhẵn. Cuối cùng họ xẻ thành từng khối cho dễ vận chuyển. Như đã định với đầu mối tiêu thụ, Dần dẫn tay chủ mối đến xem những khối gỗ quý đã được tập kết gọn gàng. Mùn cưa cùng với thịt gỗ vương vãi dưới đất đều cũng được gom lại. Người chủ này là kẻ trực tiếp vận chuyển và trả tiền công cho cả đám lâm tặc. Chặt được bao nhiêu khối là tính bấy nhiêu tiền. Thế nhưng Dần khôn hơn, hắn phòng trừ bọn chủ buôn đặt lọng, cho nên tuần kha khá gỗ bán được đem để bán riêng. Dần biết chắc kiểu gì cũng bị ăn bớt tiền công, không nhiều thì ít. Thực tình Dần không muốn làm kẻ lật lọng, nhưng gỗ ở trong rừng, ai có gan thì người ấy có được. Hắn cũng phải tính đủ kiểu cho mình, cùng với cả hơn chục đàn em đi theo chứ. Đã có lần tên buôn gỗ cùng với một tay giang hồ khét tiếng, sau khi cho người chuyển gỗ ra, lại trở mặt viện đủ lý do, trả thiếu cả nửa số công thợ. Lúc ấy đám thợ đã định nổi dậy, quyết đòi lại đồng tiền xương máu. Thế nhưng còn chưa kịp ra tay thì một tiếng súng nổ, sới bung cả một vạt mùn cưa mù mịt dưới đất. Hóa ra là mấy tên lái buôn, tên nào cũng mang theo chó lửa. Đám lâm tặc thì không có, đành chịu né lép vế, nhận một nửa tiền công, rồi nhìn số gỗ mồ hôi nước mắt và cả máu bị đem đi mà chẳng làm gì được. Cũng nhờ cái mưu của Dần đem bán dấm bán dúi kha khá gỗ, cho nên không những bù được tiền công lỗ lãi mà còn kiếm thêm được một mớ. Đám thợ càng phục và tin Dần, cho đến một hôm khi cả đám lâm tặc phát hiện một cây cổ thụ to lắm nằm giữa một cánh rừng nguyên sinh. Dần cho cả đám tạm nghỉ, rồi sau đó tính toán hạ cây. Ngày ấy người ta đa phần là dùng cưa máy loại nhỏ, cho nên cưa chọn hướng đổ xong là phải dùng cưa tay và sức người mới xẻ ra được. Mà chủ yếu là sức người, bởi lẽ đây vào đây là vào rừng sâu, hơn nữa lại là khai thác lậu, không thể nào mang những máy móc to đi được. Quang cũng đi theo đám lâm tặc ra xem xét tình hình, tính toán hướng đổ của cây này nọ. Nhưng cả toán vừa đến gần thì ai nấy rùng mình khi họ thấy có ba cỗ quan tài được dựng đứng, nằm lộ thiên ở dưới gốc cây cổ thụ. Ở bên dưới đất là đầy những mảnh bùa vàng cùng với những chân nhang cắm chi chít. Từ trong những cỗ quan tài kia, một mùi hôi thối của xác người giữa nát bốc ra. Càng lại gần, cái thứ mùi ấy nó càng bốc lên đến nồng nặc khó thở. Tiếng ruồi nhặng vo ve kêu như ong. Ở bên dưới nền đất đỏ, có cái thứ nước vàng nhờ nhờ dinh dính chảy ra từ ba cỗ quan tài, tạo thành một vũng nhơm nhớp ở dưới đất. Trong số đó còn có một cỗ quan tài, có lẽ là do bị thú rừng nó rũi vào, làm vỡ ra một mảnh khá to. Từ trong ấy lộ ra một cánh tay đã giữa thịt, thậm chí có những đoạn lòi ra cả xương, thịt thì đã chuyển thành màu tím tái. Trông nó cứ lủng lẳng, có những chỗ, những mớ gân trắng phớ lòi cả ra. Ruồi nhặng bâu xung quanh kêu lên những tiếng vo ve đến nhức đầu. Dần bước lại nheo mắt, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống chân. Mẹ nó chứ, làm cái trò gì thế này? Đám lâm tặc lúc này cũng tẩm, không dám tiến lại gần. Có người rụt rè bảo: anh ơi, hay là tìm cây khác mà đốn gỗ, chứ thế này em thấy nó cứ ghê ghê ấy anh ạ. Dần lên lắc đầu: gỗ này là gỗ quý đấy, đéo phải là gỗ thường đâu. Tao xem kích thước thì cây này dễ phải đến cả hàng trăm năm. Gớm, có tí thế này anh em sắn tay vào dọn nhoáng là xong. Thằng nào sợ thì cút, tao là tao quyết hạ cây này đấy. Lúc này Quang nhìn ba cỗ quan tài được dựng ở bên dưới gốc cây, lại thấy bên trong có xác người còn lộ nguyên cả cánh tay ra thì hãi lắm. Thế nhưng đại ca Dần đã quả quyết: chúng mày đâu, mỗi đứa một tay, khuân ra đằng kia xem nào. Thằng Quang, thằng Xuân, thằng Chất, đi đào cho tao ba cái hố huyệt, rồi vùi người ta xuống lấp lại là xong, có cái đếch gì. Dần cũng biết Quang không thể nào làm nổi cái việc di chuyển ba cỗ quan tài, cho nên giao cho Quang nhiệm vụ nhẹ nhàng là đi đào huyệt. Đám thợ đốt một ít mùn cưa cho khói lên để xua bớt đám ruồi nhặng. Sau đó ai nấy bịt mấy lớp vải khăn để che cho bớt mùi. Sau cuối cùng thì họ mới xúm cả vào, gia cố một ít thân cây gỗ để cho ba cái quan tài thêm chắc chắn. Mỗi một quan tài họ kẹp vào hai thanh gỗ dài ở hai bên thân của quan tài. Rồi mỗi người một đầu, cứ thế họ nhấc ba cái quan tài lên, khiêng ra khỏi gốc cây cổ thụ. Không biết đây là tập tục gì mà người ta lại dựng ba cái quan tài ở trong rừng hoang núi thẳm như thế này. Xung quanh lại còn rải bùa và đốt nhiều hương ở dưới gốc cây như thế. Tuy nhiên đám lâm tặc thì cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Họ khiêng ba cái quan tài đến những cái hố được đào sẵn, đặt những chiếc quan tài xuống. Dần bấy giờ mới bước tới mở khấn: không biết là các ông, các bà, các cô, các cậu là ai mà lại táng ở gốc cây này. Thôi thì vì miếng cơm manh áo, cực chẳng đã mới phạm đến chỗ nghỉ của ông bà. Này tôi cứ xin được chôn cất ông bà cô cậu tử tế. Nói xong, Dần quay sang hất hàm cho Quang, thằng Chất và thằng Xuân, liền dùng sẻng mà lấp xuống hố, đắp thành ba ngôi mộ lùm lùm. Dần cắm lên đấy ba thanh gỗ nhỏ, coi như là thay cho mấy nén nhang. Xong xuôi đâu đấy, nhìn xung quanh một vòng, Dần phất tay hô to. Nào, thôi được rồi, quay lại để hạ cái cây nào. Lúc này trời đã về chiều. Đám lâm tặc quay trở lại gốc cây, đi xung quanh xem xét. Áng chừng là đường kính ở bên ngoài của thân cây dễ phải 5-6 người ôm mới xuể. Đang xem thì thằng Sang nó kêu lên: "Ơ, ở đây có con dao rõ đẹp." Đoạn nó chỉ vào một con dao ở dưới đất. Dần nhìn sang, đi tới tiện tay rút luôn con dao lên khỏi mặt đất. Cánh rừng đang im phăng phắc bỗng nhiên lay động, chim muông ráo rác bay lên, kêu lên những tiếng thảng thốt. Tất cả mọi người giật mình nhìn ngó xung quanh, thế nhưng Dần vẫn mặc kệ. Gã ngắm nghía con dao, trên cán có đính mấy viên đá khá đẹp. Dao tốt đấy, để phòng thân thì tuyệt. Xong, gã cho con dao vào túi, bảo anh em đánh dấu lại, rồi cùng nhau bỏ vào lán. Trời càng ngày càng tối, ở trong lán chẳng có gì làm. Thằng Xuân bảo: "Này, anh Quang ơi, anh kể chuyện Tam Quốc cho bọn em nghe đi. Hôm nọ anh kể đến đoạn gì mà Tào Tháo dâng dao để hành thích Đồng Trác ấy, đoạn đấy rõ hay." Đám lâm tặc lúc này đang xúm lại đốt lửa, nghe thế vậy thì ngẩng lên. Dần gật gù: "À, thằng Quang, mày kể chuyện Tam Quốc tiếp đi. Thằng Chất, cho đống lửa cháy to lên, cảnh giác đấy, mẹ Kiểm Lâm mà nó ập vào là chết cha." Quang ngồi nghiêm trang trở lại, giọng vang vang như là phát thanh viên trên đài. Cả đám lâm tặc ngồi nghe, cứ đến đoạn hay là chúng nó vỗ tay rào rào. Cũng may là Quang có cái biệt tài kể chuyện, dù đi theo cả đám toàn là những tay băm trợn, nhưng mọi người lại rất quý Quang, bởi ở đây Quang là người có học nhất, lại thuộc về nhiều chuyện tàu lẫn ta. Nhiều khi để mua vui cho anh em cũng đỡ buồn. Đang kể thì đột nhiên có giọng khàn khàn vang lên từ sau lưng, làm cho cả đám giật mình. Mọi người đều ngạc nhiên, bởi xuất hiện một người đàn ông độ 40-45 tuổi, cặp mắt trông tinh anh lắm. Ở trên người mặc bộ áo tràm, ông ta đeo một cái túi khót chéo ở bên hông, đầu quấn một tấm khăn màu than. Cả bọn bất ngờ, bởi lẽ người đàn ông này đi nhẹ rón rén như ma, vào đến tận trong lán thế mà không ai hay biết mới tải. Dần nổi máu cục xúc, đứng phắt dậy: "Này, mày là thằng nào? Vào nhà lán của bọn tao làm gì?" Người đàn ông nói giọng lơ lớ, pha chất giọng địa phương, nhìn ông ta giống như là một con ma già lần lút ở trong rừng vậy. Đặc biệt là ánh mắt có gì đó rất tinh quái, khiến cho người đối diện sờn cả da gà. Ông ta đáp: "Chúng mày chôn ba cái quan tài độc mộc rồi à?" Một người bảo: "Phải đấy, họ là người thân của ông à?" Người đàn ông lắc đầu: "Sao chúng mày lại chôn nó xuống? Chúng mày có biết họ là ai không?" Dần bật cười: "Cần đấy gì phải biết. Chỉ cần biết nó cản trở công việc của tụi này, tụi tao chôn rồi, mày muốn lôi thôi cái gì?" Vậy mà người đàn ông lại không sợ vẻ ngoài băm trận của Dần, chỉ cười cười. Đến cả tiếng cười của ông ta nghe cũng rờn rợn. "Tao chẳng muốn quấy rầy chúng mày làm gì, nhưng rồi chúng mày sẽ biết. Thằng nào nhổ con dao lên, thằng thằng đấy sẽ là thằng chết đầu tiên. Nói đến đây, người đàn ông quay người bỏ đi. Dần lúc này rút phăng con dao ra. Này, thằng già, mày rủ ai chết đi. Còn chưa kịp xông tới thì bất ngờ người đàn ông quay mặt lại, thổi thẳng một hơi vào mặt Dần. Dần chỉ thấy đầu óc choáng váng, lảo đảo, đứng không vững. Con dao ở trên tay rơi xuống. Mọi người vội vàng chạy tới đỡ Dần dậy. Lúc nhìn ra thì ông già kia đã biến đâu mất dạng. Ngày hôm sau, Dần vừa tỉnh dậy đã hỏi ngay, thằng già đấy đâu rồi? Mọi người trả lời, ông ta đi rồi. Anh ngủ từ hôm qua, đến hôm nay mới tỉnh. Anh ơi, hay là thôi, mình bỏ cái cây này đi, đừng chặt nữa. Dần nóng tiết, mày, thằng nào sợ thì biến. Bố mày đếch sợ cái gì cả. Thằng nào ở, thì hôm nay chuẩn bị cưa cây. Nói xong cả toán im phăng phắc. Vì miếng cơm manh áo cho nên chẳng ai dám bỏ đi. Họ bắt tay vào chuẩn bị hạ cây. Dần tiện chân đá bay mấy cây nhang cắm ở dưới đất, dọn cho sạch gốc cây. Rồi cả toán bắt đầu cưa. Mỗi ngày cưa được một ít. Sắp đến ngày chuẩn bị hạ được cây thì con mùa hôm ấy như thường lệ đem rượu lên cho toán của Dần. Vừa vào đến lán, Dần đã nói, con mùa, mày có đem thêm mấy con gà cho anh em cải thiện như lời tao đã dặn không? Con mùa cúi xuống mở cái thúng. Ở trong này đủ hết. Bố tao bảo mang rượu với gà, cả bánh khúc cho chúng mày ăn nữa. Dần hài lòng lấy ra một sấp tiền đưa cho con mùa. Ờ, thế cho tao gửi cho bố mày một ít. Còn lại, mày mua váy vóc thế nào thì tùy mày. Xuân thấy con mùa lại vào, liền kéo con mùa ra một góc. Mùa đi vào đây có vất vả lắm không? Không vất vả lắm. Tao đi rừng quen rồi. Thế nào, khi nào mày được ra ngoài? À, phải hạ xong cây này cho đủ chuyến rồi tôi sẽ ra gặp mùa. Con mùa gật gật đầu. Xuân nắm lấy tay mùa. Cả hai đã tính là cuối năm nay Xuân sẽ ra ngoài bản rồi gặp bá của mùa, xin cho hai người cưới nhau. Nghề ăn của rừng chặt gỗ lậu này nay thế này mai thế kia chẳng biết thế nào. Người ta vẫn chẳng cứ nói là ăn của rừng rưng rưng nước mắt hay sao. Thế mà bố con của Xuân lấy của rừng cũng kha khá rồi. Xuân tính, đã đến lúc phải tìm đường khác, chứ không thể nào cứ làm mãi cái nghề này được. Nghĩ thế, gã vừa đi vừa tiễn mùa ra khỏi rừng, rồi tiện câu chuyện kể cho mùa nghe việc hôm qua đám lâm tặc dọn ba cỗ quan tài ở bên gốc cây cổ thụ. Vừa nghe đến đây, mùa sững lại. Mày nói sao? Bố con mày đem chôn ba cỗ quan tài. Nhìn vẻ mặt của mùa hoảng hốt, Xuân ngơ ngác. Mùa làm sao thế? Có chuyện gì à? Mày bảo bố mày bỏ đi, đừng chặt cái cây đấy nữa. Không thì mất mạng như chơi. Để tao về tao hỏi bá tao, rồi mày phải ra nghe ngay nghe chưa? Chúng mày gây họa lớn rồi. Chúng nó sẽ trừng phạt cả lũ chúng mày. Mùa loay hoay lục lọi ở trong túi, lấy ra hai lá bùa. Đây, tao cho mày cái này. Đem cho ai thì cho, nhưng nhất định là phải giữ lại một lá. Đây là bùa bá tao làm đấy. Nói xong, mùa sợ hãi bỏ đi ngay. Nhìn bóng dáng của mùa đã đi khuất xa sau cánh rừng già, Xuân trong tay cầm hai lá bùa, như có linh cảm có điều gì sợ lắm. Liền quay lại vào trong lán, thuật lại những lời mùa nói. Thế nhưng lão Dần gạt phắt đi. Ồ, hay cái thằng này. Mày ăn phải bùa bà của con bé đấy rồi à? Mà nó nói cái đéo gì mày cũng tin. Hả? À, bố nó là thầy mò. Nhìn đâu mà chả thấy ma thấy quái. Rồi ôi. cái cây bao nhiêu công sức mới hạ sắp đổ, của một đống tiền bỏ là bỏ thì đéo nào. Thôi thôi thôi thôi thôi, không bàn lùi, đi nấu cơm đi, rồi mai chúng ta tiếp tục hạ cây. Thấy bố không nghe lời, thằng Xuân chán nản, đưa cho Quang lá bùa rồi bảo Quang giữ bên mình. Quang vốn không phải là người duy tâm, nhưng cũng đón lấy lá bùa cho vào trong túi. Xuân có mấy lần khuyên bố nên bỏ, nhưng lần nào lão Dần cũng gạt phắt chẳng chịu nghe. Lão cho rằng lời của thằng con là lời của bọn trẻ trâu, lão nhất định sẽ không bỏ cái cây này, mà ngày hôm sau sẽ quyết tâm hạ xuống. Có lẽ chính quyết định sai lầm này, khi không nghe theo lời của mùa và lời khuyên can của thằng Xuân, khiến cho lão lâm tặc khét tiếng cùng với nhiều người bỏ mạng. Chỉ ngay hôm sau là đã có chuyện xảy ra. Trong lúc cả đoàn đang nhóm bếp thổi cơm, bất ngờ gió từ đâu lồng lộng thổi tới. Cái bếp vừa mới lờ đờ cháy lập tức tắt ngấm. Có nhóm như thế nào thì cũng không thể nào bùng lửa lên được. Cả đám quay vào với nhau, vừa quạt vừa thổi, cái bếp vẫn không cháy. Đang cố nhóm lại bếp thì bất ngờ một người bảo: "Chúng mày ơi, ra đây xem này." Tất cả mọi người ùa ra xem. Từ chỗ gốc cây họ chặt phun ra một dòng nhựa đỏ như máu vậy. Từ đâu có ba con quả, nó bay đến đậu ở ngay trên đầu lán. Ánh mắt của mấy con quả đăm đăm nhìn xuống đám người, bất ngờ kêu lên những tiếng quang quác quang quác. Vốn dĩ người ta nói quả là loài không đem lại điều tốt lành, nay chúng ở đây kêu mãi thì ai cũng sợ. Lão Dần biết, nhưng lão chỉ nhặt một hòn đá nhắm hướng mấy con quả mà đáp. Lão nói cứng: "Có gì đâu, nhựa gỗ lâu năm nó thế, sợ cái đếch gì. Chúng mày làm tiếp đi." Cả toán thở lại bắt đầu hì hục làm, cưa chặt liên hồi. Một lúc lâu sau, Quang và Xuân nhóm được cái bếp để thổi cơm. Lúc này trời đã tối, toán thở mới dừng tay. Lúc đang chuẩn bị vào ăn cơm thì từ đâu có ba con vượn mò đến. Chúng truyền từ cành cây này sang cành cây khác, rồi sau đó chúng nó nhảy xuống ngồi ở ngay trước lán, kêu lên khành khạch như là tiếng người người ta đang cười vậy. Đặc biệt là cặp mắt của mấy con vượn cứ đỏ lòm lòm. Nghe tiếng của bầy vượn kêu mà ai nấy cũng sởn hết cả da gà. Lão Dần tức mình vầu lấy cái nỏ toan giơ lên bắn, thế nhưng một người cản: "Ơi anh ơi, đừng, em nghe nói là người ta bảo cái giống vượn rừng nó có linh đấy, có người bắn chết vượn rừng nó hận nó theo nó trả thù." Thế nhưng lão Dần dường như chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Lão giật phăng lấy cái nỏ hét lên: "Mẹ chúng mày, ông sợ cái đách ông ấy, người ông còn chả sợ, huống gì là con vượn." Nói xong, lão lập tức buông dây nỏ, mũi tên xé gió bắn thẳng vào con vượn đầu tiên. Con vượn rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Dần xua tay bảo một người chạy ra xách con vượn lên. "Thế là có thịt tươi cải thiện, sợ cái lão bòn bố mệt." Tuy nghe Dần nói như vậy, nhưng ai cũng trợn mắt lẻ lưỡi. Thịt gì chứ mà thịt vượn thì bố ai dám ăn, bởi vì con vượn có hình dáng giống con người thế kia, ăn nó lại cứ nghĩ đến ăn thịt người. Duy nhất có Dần chẳng quan tâm, lão bước đến bắt đầu lấy dao làm thịt con vượn. Cứ như vậy lão ra bên bờ suối mà làm thịt. Thế nhưng đến khi mà lên mâm thì cả bữa cơm tuyệt không ai dám động đến. Thà là ăn cơm không chứ không động đũa. Duy nhất có Dần là vừa uống rượu vừa gặm thịt, lại còn gật gù khen ngon. Từ bên ngoài rừng, có tiếng con chim tử quy kêu lên rớn rác, gió lạnh thổi vào trong lán. Buổi tối ngày hôm đó, Quang nằm mơ thấy có ba người, một người đàn ông, hai người đàn bà, đi đến trước lán chỉ tay vào mặt mà chửi. Trên người của họ toàn là bùn đất, quần áo thì rách như tổ đỉa, cặp mắt xanh lập lòe. Có một người còn để lộ một cánh tay thịt đã rữa ra, lòi ra cả một lớp mỡ vàng ươm. Họ cứ đi vòng quanh lán, họ đá cho bếp lửa tắt lụm, rồi mặc bực tức bỏ vào trong rừng. Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, người ta kháo nhau rằng là hình như cả lán đêm qua ai cũng mơ thấy giấc mơ như vậy. Hơn chục người cùng mơ một giấc mơ thì thật là lạ quá. Ngay cả chính Dần cũng mơ thấy như thế, chỉ là lão vẫn nói cứng, nhất quyết là phải hạ bằng được cái cây. Đã đến lúc cái cây gần cưa xong, tối ngày hôm ấy, cả lán lại đi ngủ để chờ sáng mai sẽ hạ cây. Lúc đang nằm bỗng nhiên lão Dần giật bắn người, toát mồ hôi lạnh. Quang cũng bị tiếng u ớ của lão làm cho thức giấc. Thấy lão Dần lúc này bước ra, ngồi xuống bên đống lửa, rót nước ở trong siêu ra uống. Quang tới ngồi bên cạnh. Lão Dần liếc nhìn. Sao mày không ngủ đi? Dạ, em thấy anh dậy, cho nên cũng dậy theo. Anh có tâm sự gì à? Dần thở dài. Hời, cũng đích hẳn là tâm sự. Tự nhiên tao thấy nóng ruột. Quang này, tao ít học, cũng không được mấy chữ nghĩa, tao cũng không biết nói thế nào. Nếu mày có đưa vào chúng tao vào viết sách thì cứ viết cho thật nha. Với lại thằng Xuân là thằng con trai duy nhất của tao, mẹ nó chết rồi, nó cũng có chí học hành nhưng phải bỏ để theo tao làm cái nghề này. Ngộ nhỡ tao mà có mệnh hệ gì, tao chỉ mong mày mang nó ra ngoài dìu dắt nó giúp tao. Tự nhiên tao thấy nóng ruột quá. Quang đáp, chắc là anh suy nghĩ nhiều quá cho nên nó thế thôi, chứ có chuyện gì đâu. Anh đừng nói gở. Em chỉ thấy có cái điều này anh Dần ạ. Sao? Cái gì mà cứ ngập ngừng? Nói mẹ ra xem nào. Em thấy cái nghề này nó bạc lắm. Anh cứ dắt thằng Xuân đi theo ở giữa rừng thiêng nước độc, biết thế nào mà lần. Như là bị nói trúng tim đen, Dần im lặng rất lâu, cuối cùng lão ậm ừ. Tao biết chứ, nhưng mà cùng đường mặt lộ, mới phải lên đây làm lâm tặc. Có lúc chạy kiểm lâm nhục lắm chứ, nhưng không làm thì cũng chả biết làm gì, đói khổ. Dần bắn một bi thuốc lào, sau đó cả hai người đi vào lán ngủ tiếp. Sau vào một buổi sáng trời cũng âm u đến khó tả. Khi cây gỗ đã gần cưa xong, chỉ cần tháo bản lề theo hai điểm chặt chữ V là cây sẽ đổ đúng hướng. Bình thường việc này Dần thường để cho đám thợ làm, bởi đây là công việc nguy hiểm. Lão là người đứng đầu, lão cũng chẳng muốn dúng tay vào. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao Dần lại giật lấy cái cuốc chim xung phong đi ra tháo bản lề. Chỉ sau một bổ, bản lề văng ra, tiếng rắc rắc của thân cây đổ bắt đầu vang lên. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi thân cây gỗ đang chuẩn bị đổ, Dần liền vứt cái cuốc chim xuống, rồi cứ thế thẫn thẫn thờ thờ như người mất hồn, tiến thẳng về phía cái cây đang đổ đứng như trời trồng. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bất ngờ Dần quay phắt lại nhìn thẳng vào mọi người, ánh mắt trợn lên. Lão hét lên một tiếng, Rồi, rồi chúng mày sẽ phải chết. Chết hết. Sau cùng, gã chỉ kịp chỉ tay vào đám lâm tặc thì thằng Xuân kêu lên: "Bố ơi, bố tránh ra." Thằng Xuân muốn chạy đến phía của bố mình nhưng đã quá muộn. Cái cây to đến cả hàng tấn rầm rầm đổ xuống đè thẳng vào người bố nó, nát như là một miếng đậu phụ. Máu bắn ra văng lên cả xung quanh, cảm tưởng như là một thân người đang đứng bị nó lún bẹp xuống nát bét, xương tay xương chân gãy gập, không còn ra hình ra thù, cứ như là người ta lỡ chân dẫm vào một con rán vậy. Tên lâm tặc khét tiếng ra đi một cách tức tưởi và vô lý đến nỗi không ai tưởng tượng được. Người ta ùa đến hè nhau vần cái cây, thân cây sang một bên, rồi lôi cái thây đã nát như tương ra ngoài, nhưng cũng chẳng tài nào làm được. Muốn lôi cái xác ấy ra bây giờ phải cưa nhỏ thân cây gỗ thì mới lôi được người ra ngoài. Còn thằng Xuân thì vật vã khóc ngất bên cái xác đã bẹp rúm, máu vẫn cứ loang ra thấm xuống đất, tím đen cả vào. Nó ngất đi tỉnh lại đến mấy lần liền. Thầy Quang kể cho chúng tôi nghe đến đây thì chuông báo hết giờ vừa điểm. Thầy đành hẹn chúng tôi vào một buổi khác. Thế nhưng khi kể, tôi nhìn thấy hai tay của thầy có chút run run, tựa như đang sợ hãi điều gì. Có lúc tôi để ý thấy trong ánh mắt của thầy còn vương lại những tia hoài niệm. Khi mọi người đã về hết, thầy mới gọi tôi và Đoàn Béo cùng với cái Linh, con gái của thầy, ở lại một chút. Thầy dặn Linh cùng với nhóm của Việt và Đoàn cố gắng hoàn thành bài tập thầy giao nhé. Làm việc nhóm thế này, các em có thể hỗ trợ lẫn nhau và cũng là góp ý sáng tạo để cho bài viết sinh động, có kết quả tốt. Bên ngoài là bố con, thế nhưng ở trong lớp là thầy là trò, không có thiên vị gì đâu nghe chưa. Linh mỉm cười dạ vâng. Chúng tôi lúc ấy mới ra về. Vì làm việc nhóm cho nên cả ba đứa cũng rất dễ thân. Linh là cô gái nhanh nhẹn, có cá tính mạnh mẽ. Vì mẹ mất sớm cho nên bản thân thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Thầy Quang cũng từng ấy năm không chịu đi bước nữa, sống cảnh gà trống nuôi con, cho nên hai bố con cũng khăng khít lắm. Thầy Quang rất thương con gái, mấy lần đi làm bài tập nhóm, tôi với thằng Đoàn Béo còn được về nhà thầy ăn cơm theo lời mời của Linh. Thầy Quang nấu ăn rất ngon. Thầy có ngôi nhà khá lớn, nằm ở trên mặt tiền của một con phố sầm uất, cho thấy là Linh lớn lên trong một gia thế khủng. Bố là giảng viên đại học, lại còn là nhà báo có tiếng. Linh cũng thừa hưởng được những điều kiện tốt nhất, tuy nhiên cô vẫn giữ được nét giản dị, không kiểu cách điệu đà. Qua những lần thầy trò ăn cơm với nhau, tôi chia sẻ cho thầy về nghề tay trái của tôi là thầy cúng. Thầy Quang tỏ vẻ ngạc nhiên. Có một bữa đang ngồi ăn cơm, Đoàn Béo và Linh xung phong đi rửa bát. Lúc ấy tôi có cơ hội được ngồi uống chè với thầy ở bên ngoài sân cây cảnh. Thầy Quang trầm giọng: "Em còn trẻ như vậy mà đã có vốn hiểu biết về tâm linh như thế cơ à?" "Dạ vâng, cũng là nhờ bác em dìu dắt em theo nghề này. Nói ra thì chắc là cũng chẳng ai tin, nhưng phải thấy tận mắt thì mới hiểu được thầy ạ." Thầy Quang gật gù, chiêu một ngụm nước chè, chẹp chẹp miệng: "Bản thân thầy cũng là người từng trải và cũng đã tận mắt thấy những trải nghiệm tâm linh, cho nên thầy rất hiểu." "Thầy này, chuyện hôm trước thầy kể vẫn còn dở dang, hay là thầy kể nốt đi?" Ngẫm nghĩ một hồi, thầy Quang thở dài: "Ờ, chờ hai đứa kia nó rửa bát xong lên đây, rồi thầy kể cho mấy đứa nghe." Sau cái chết bất thường của lão Dần, nhóm lâm tặc quyết chẳng cạn tàu giáo máng, xúm vào cưa thân cây, mong để lôi được cái xác ra ngoài. Họ làm việc nguyên cả một ngày đến tận đêm mới cưa xong. Cả đội dùng sức bẩy xúc gỗ ra khỏi cơ thể của lão Dần. Thằng Xuân nhìn thấy xác của bố đã bẹp rúm bầy nhầy trong đống thịt tươi, lẫn với óc trắng và máu me, cơ thể chẳng thành hình thành dạng. Họ đành lấy xẻng xúc cả một đống còn sót lại cho vào trong một cái bọc vải. Máu lẫn với đất chảy tong tỏng xuống. Một cái đám tang sơ sài được tổ chức ở trong rừng. Người ta cũng chỉ đóng tạm một cái quan tài bằng gỗ tạp, coi như cho người đã chết khỏi tuổi vong linh. Họ đặt vào trong ấy một cái bọc vải rồi cho vào nhập quan. Quang lấy bút chì vẽ một tờ giấy, phóng một bức truyền thần làm ảnh thờ cho người chết. Bởi vì vốn Quang có tài vẽ, thượng thừa từ ông bố làm họa sĩ. Đám tang của lão Dần tuy không trọng thể nhưng cũng được coi là tươm tất chẳng thiếu gì. Thôi thì cũng xong một kiếp người buông bỏ mà về bên kia thế giới. Trong chỗ rừng thiêng nước độc này, điều kiện mang cái xác ra là không thể, đành phải vùi tạm ở nơi đây rồi đánh dấu lại. Vài năm sau có điều kiện lúc ấy bốc cốt ra về. Thằng Xuân thì cứ khóc vật vã mãi bên quan tài, cho đến tận khi hạ huyệt bố nó đã nằm sâu dưới ba tấc đất, nó mới ngừng khóc. Nhưng tấm khăn trắng vé xé từ mảnh áo vẫn buộc ở trên đầu. Cả đoàn tính chuyện bỏ lán ra ngoài tìm kế khác sinh nhai. Thế nhưng còn chưa kịp đi thì tối hôm đó đã xảy ra một chuyện kinh hoàng. Có lẽ đó là buổi tối kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Quang. Lúc ấy cả đám đã chìm vào giấc ngủ. Quang đang nằm bỗng giật mình thảng thốt, mở bừng mắt. Bởi lẽ anh thấy có ba người khác cũng bất ngờ rú lên một tiếng. Họ đứng bật dậy, cùng lúc tiến về phía chỗ dụng cụ để ngay bên ngoài cửa lán. Họ cầm lên ba cây rìu sắc, rồi từ từ tiến lại chỗ cả lán đang nằm. Quang nheo mắt, thấy hành động của họ thật là kỳ quái. Ba người ấy cứ đứng lừng lững đó độ khoảng 30 giây. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào đám người đang ngủ say. Quang khẽ đẩy đẩy vào thằng Xuân đang nằm ở bên cạnh. Xuân ơi! Xuân! Xuân ơi! Quang gọi khẽ. Dậy! Dậy đi Xuân! Thằng Xuân có lẽ vì quá mệt, phải gọi mấy lần nó mới tỉnh. Sao thế anh Quang? Quang nói khẽ. Xuân ơi, nhìn kìa. Thằng Xuân đang định nhòm dậy, Quang đã giữ chặt nó lại, ý bảo nó phải nằm im. Ba người kia tiến lại gần, rồi bất ngờ cả ba vung mạnh cây rìu nhanh như cắt, bổ thẳng xuống đầu của ba người nằm gần nhất. Chỉ thấy đánh bập một cái, lưỡi rìu bổ xuống khiến cả ba người kia chết ngay, không cả kịp kêu. Cùng lúc đó, cả Quang và Xuân vùng dậy hét toáng lên. Thế nhưng duy nhất chỉ có hai người tỉnh, còn những người khác cứ như là ăn phải bùa mê vậy. Họ vẫn cứ nằm đó mê mệt, dù vừa dậy xảy ra sự việc kinh hoàng. Quang và Xuân cố gắng lay họ dậy nhưng không được, đám người vẫn ngủ ngon lành và vui vẻ chấp nhận đón chờ cái chết. Ba người kia mắt đỏ ngầu, lưỡi rìu bóng loáng dưới ánh lửa phản chiếu. Hai người bất ngờ cầm rìu đuổi theo Quang và Xuân. Còn một người còn lại nheo nheo ánh mắt nhìn về hướng Quang và Xuân bỏ chạy, khóe mép nhếch lên một nụ cười. Cứ như vậy, kẻ còn lại đó dơ rìu bổ chết từng người một. Quang và Xuân lúc này cuống quýt không biết chạy lối nào, cứ cắm đầu mà chạy thôi. Ở phía sau lưng là hai kẻ kia vẫn cứ đuổi theo sát nút. Họ cứ chạy mãi theo lối mòn, chạy suốt đêm không dám dừng lại. Cứ như vậy, cho đến tận khi trời tờ mờ sáng, họ cũng không biết đã chạy được bao xa. Xuân nhận ra là họ chạy đúng đường, không bao lâu nữa sẽ chạy xuống dưới bản của Mùa để xin giúp đỡ. Tuy nhiên ở đằng sau, hai tên kia vẫn cứ truy sát. tựa như là không biết mệt mỏi. Ấy vậy mà Quang đã lờ mờ nhận ra điều gì không đúng. Rõ ràng đây là đều là những người trong đám lâm tặc, vốn dĩ không có thù không có oán gì, tại sao lại làm như thế? Tiền bạc thì cũng không nhiều đến nỗi phải ra tay giết hại mọi người để mà chiếm. Quang đến lúc này như hiểu ra, liền kéo thằng Xuân mà chạy. Hai chân họ đã bắt đầu cứng lại và bị chuột rút, cho đến khi cả hai ngã vật ra đất. Hai tên cầm rìu đã đuổi đến rất gần. Chúng không chạy nữa mà từ từ đi bộ tiến đến trước mặt cả hai. Tiếng bước chân của hai tên đó cứ như là tiếng tử thần gọi hồn. Quang lắp bắp: Thả cho chúng tôi, thả cho chúng tôi, đừng làm thế. Có tiền bạc gì tôi đều để cho các anh hết, tha cho chúng tôi. Cả hai người tay vẫn lăm lăm cây rìu, giọng nói phát ra ấy, thế nhưng mà mồm của họ không hề mấp máy. Một người nói giọng òn ẻn như đàn bà: Chúng mày dám chôn bọn tao xuống, để hồn chúng ta phải làm ma xó ma giữ suốt đời. Tao phải giết chúng mày, tao phải ám cho chúng mày đến bằng chết thì thôi. Giết hết bọn mày, chúng tao mới được giải thoát. Sau đó lưỡi rìu giơ lên cao toan bổ xuống, thì bất ngờ từ xa có một người đàn ông và một cô gái chạy tới. Trên tay của ông già cầm một cành cây dâu quấn bện lại, xỏ thêm vào một cái tà leo cùng với một nhúm quả của cây lúc lắc, cứ thế mà xông đến quất túi bụi vào cả hai người kia. Hai thằng kia cầm rìu nhưng cơ hồ lại sợ cái roi tết bằng cành dâu. Ông già kia quát: Hai thằng mày có phải là người của bọn thằng dân không? Xuân và Quang lúc đấy mới định thần quay lại thì nhận ra ông già đi cùng với Mùa. Mùa chạy tới đỡ lấy Xuân. Xuân ơi, bố mày và những người khác đâu? Xuân lắp bắp: Bố tôi chết rồi, bố tôi bị cây đẻ chết rồi. Người trong lán phát điên giết hại lẫn nhau, họ đuổi giết người trong lán rồi còn đuổi theo chúng tôi cả đêm đến đây. Ông bố thầy Mo của Mùa lấy ra sợi dây xanh đỏ, sâu vào đó một hàng bùa, đeo lên cổ cho cả Quang và Xuân. Ông quát: Cút đi, hai đứa này được quan trời bảo vệ, không được động vào. Điều bất ngờ xảy ra đó là ngay khi ông già vừa quát xong, hai tên kia lầm lũi quay đầu trở lại. Chúng cứ thế chạy tuốt vào trong rừng, tay vẫn cầm lăm lăm cây rìu đẫm máu. Bây giờ ông thầy Mo tên Thẳng kéo thêm mấy người cùng bản nữa, bảo Quang và Xuân dẫn họ lại lán của bọn lâm tặc. Đi suốt cả một ngày ròng rã mới tới nơi. Lúc đến lán thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trên cái sạp tre là 6 xác người, đầu của ai cũng bị rìu bổ toác ra làm đôi. Tất cả đều chết trong cùng một tư thế đang nằm ngủ, không có người nào có dấu hiệu bỏ chạy. Còn ba kẻ bị ma nhập kia thì đã biến mất, không còn dấu vết. Quang run rẩy hỏi ông Mo: Lúc chúng tôi phát hiện ra sự việc rồi bỏ chạy. Tôi đã cố gắng đánh thức họ, nhưng không được. Tất cả như không nghe thấy bất kỳ điều gì. Như thế này là thế nào? Ông Mo thẳng nói: Có thể là họ bị mạc ba con ma sói làm cho mê man rồi. Thế còn chúng tôi? Sao chúng tôi lại không sao? Mày có nhớ con Mùa đưa bùa cho mày không? Xuân bấy giờ mới hiểu ra, nó đã cho Quang một lá bùa, cho nên cả hai mới không bị bọn ma làm cho mê man. Có thể chính kẻ ra tay với anh em trong lán cũng là bị ma nhập vào để trả thù. Mo Thẳng dẫn hai người ra chỗ ngôi mả, mà cách đấy một tuần, đám lâm tặc đã chôn ba cỗ quan tài. Mo Thẳng nói: Chúng mày có biết ba cỗ quan tài đó là để làm gì không? Nhìn thấy mọi người đang ngơ ngác, Mo Thẳng giải thích: Ba cỗ quan tài đó là quan tài chiêu gọi ma xó. Người dân ở đây mỗi khi trong nhà có người chết, họ sẽ đưa vào rừng để gọi hồn ma xó. Những cỗ quan tài đó đã được thầy Mo yểm bùa, cúng đốt hương gọi ma xó về cho thật thiêng, rồi sau đó thỉnh được ma xó đem về nuôi trong nhà. 5 năm sau, khi những cỗ quan tài dựng ở gốc cây đã mục rữa, lúc đó họ sẽ tiễn ma xó ra rừng cho người nhà ở lại đem chôn xuống. Linh hồn của những người làm ma xó lúc đó mới được bay về trên mường then mường trời. Đám lâm tặc đem những cụ quan tài đó chôn xuống trước thời hạn. Lúc đó hồn còn chưa kịp linh thiêng, vẫn còn vất vưởng, chưa được chiêu gọi về, mà phải biến thành hồn ma lang thang, hóa ra một loài ma xó khác. Loài ma xó này độc ác hơn ma xó ở nhà. Bởi lẽ một khi ma xó được thỉnh về nhà thì chỉ có phạm vi loanh quanh ở trong nhà mà thôi. Còn một khi mà hồn ma lang thang thì nguy hiểm hơn nhiều. Chúng sẽ tìm những người phạm vào chúng rồi ám cho đến chết. Không những ám họ mà còn ám cả con cháu họ nữa. Nói đến đây thì một người trong đoàn bỗng kêu lên. Họ chỉ tay lên một thân cây cao. Này, ở trên kia. Lúc tất cả mọi người ngẩng lên nhìn, họ thấy ba cái xác đã treo lủng lẳng trên cành cây. Không ai khác, chính ba kẻ này đã thẳng tay giết hại tất cả những người ở trong lán. Kể đến đây thầy Quang dừng lại. Khuôn mặt của thầy tái đi. Ánh mắt của thầy run rẩy nhìn ra phía hàng rào bên ngoài đường của căn nhà bề thế. Mặt đường của khu quy hoạch này toàn là nhà giàu, về đêm vắng lặng như tờ. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo hướng của thầy Quang, không thấy có gì cả. Từ lúc ấy tôi thấy thầy Quang có điều khác lạ. Trên trán của thầy rịn mồ hôi, mặt tái không còn giọt máu. Thầy ơi, thầy không khỏe à? Thầy Quang lắp bắp. Thầy không khỏe. Thôi, mấy đứa vào nhà nghỉ đi. Đừng ngồi ngoài này nữa. Tôi với Đoàn Béo đưa mắt nhìn nhau. Thấy cử chỉ của thầy lạ lùng, nhưng không dám hỏi thêm gì nữa. Đưa thầy vào trong nhà, tôi cũng xin phép thầy được ra về, bởi bây giờ cũng đã 10 giờ tối. Hai em về cẩn thận nhé. Trời tối, đường xa, đi lại cẩn thận đấy. Lúc đi về tôi vẫn suy nghĩ mãi về ánh mắt kinh hãi của thầy Quang. Cứ như vậy cho đến một hôm, khi mà Linh đang làm bài tập, tôi cùng Đoàn Béo ở xóm trọ. Bất ngờ Linh nhận được một cú điện thoại của người thân báo thầy Quang đang cơn nguy kịch, phải vào viện cấp cứu. Chúng tôi nghe tin báo, tức tốc cùng Linh chạy vào viện. Thầy Quang lúc này bệnh tình trở nặng. Lúc người ta cho vào thăm, thầy Quang khi tỉnh khi mê, nói năng liên thiên, luôn miệng bảo là gặp ma. Linh cứ thế mà khóc ngặt nghẽo mãi. Tôi mới rụt rè tiến lại. Thầy Quang ơi, thầy còn nhận ra em không? Cả Linh nữa. Linh cũng vào với thầy đấy. Đột nhiên thầy Quang mở bừng mắt, túm chặt lấy hai tay tôi. Việt ơi, cứu lấy con Linh, chúng nó về rồi, chúng nó không tha cho con Linh. Nói xong, thầy lại mê man. Tôi với Đoàn Béo chỉ kịp nghe đến đây thì bị bác sĩ đuổi ra ngoài, chỉ có cho một mình Linh ở lại. Chúng nó là ai? Có lẽ là việc gì đó có liên quan đến tâm linh. Tôi ngồi chờ đợi mà cứ suy nghĩ mãi về câu nói của thầy Quang. Một lúc sau ở trong phòng có tiếng khóc rú lên của Linh, rồi mấy người bác sĩ y tá chạy vào. Chỉ độ 20 phút sau thì chúng tôi nhận được tin thầy Quang đã mất. Tin này có lẽ là tin quá đỗi bất ngờ với chúng tôi và quá sốc đối với Linh. Nàng không chịu nổi cú sốc đã ngất lịm đi. Thầy Quang được đưa về quê an táng và tổ chức đám tang ở đó. Chúng tôi cũng theo Linh ngồi trên xe cấp cứu, chạy ra hướng con đường quốc lộ. Sợ là cô không chịu nổi, tôi với Đoàn Béo phải thay nhau an ủi cho Linh bớt cô quạnh. Họ hàng đều ở quê, thầy Quang cũng có một ngôi nhà khang trang ở trong làng. Đó là nơi thầy tính là về già nghỉ hưu, sẽ về đây mà an dưỡng. Bây giờ thì không được nữa rồi. Lễ nhập quan được cử hành ngay sau đó, có rất nhiều anh chị sinh viên khóa trước từng là học trò được thầy dìu dắt, nay thành đạt cũng về viếng đông lắm. Cũng như là rất nhiều đồng nghiệp trong trường cùng với các mối quan hệ ở bên ngoài. Đêm đó lúc hai thằng đang rót nước phụ tiếp khách, khi những vị khách cuối cùng ngồi lại với gia đình, thằng Đoàn thở dài: khổ con bé Linh quá, loáng một cái thế là thành mồ côi. Tao nghĩ việc thầy Quang chết không đơn giản đâu. Mày còn nhớ tối hôm bọn mình ăn cơm với thầy không? Ờ, nhớ. Ờ, làm sao? Lúc thầy kể chuyện xong ấy, tao thấy thầy lạ lắm. Tự như là thầy thấy cái gì ấy. Hai thằng đang nói chuyện, bất ngờ từ đâu có ba con chim lợn nó bay đến đậu ở ngay chỗ trước cửa nhà. Ba con chim lợn đậu ở trên mái nhà, rồi bất ngờ nó hạ xuống, bay vòng vòng ở chỗ gốc cây xoài. Nó nhảy lon ton dưới đất, ánh mắt nhìn chăm chăm vào trong nhà. Trong lúc mọi người thấy lạ, thì bất ngờ cả ba con chim lợn kêu lên những tiếng làm cho ai nấy đều thảng thốt. Cùng lúc đó, Linh từ trong nhà chạy ra, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo vải xô màu trắng. Linh thốt lên: Quan tài của bố tớ. Tôi với Đoàn Béo biết là có chuyện rồi, liền tức tốc chạy vào xem. Bát cơm quả trứng đặt ở trên nắp quan tài, lúc này quả trứng ở trên bát bỗng nhiên quay tít. Cái quan tài rung lên bần bật, tựa như là tử thi đang nằm ở bên trong biết cử động. Lập tức tôi vận lên mắt âm để nhìn cho rõ, mà tôi quên mất, do tôi chứa vòng mảnh hồn phách của quỷ xương cuồng ở trong người, mắt âm không thể phát huy hết năng lực. Tất cả năng lượng âm của tôi đều đã bị quỷ xương cuồng hấp thu. Khi tôi khai mở mắt âm, chỉ có thể nhìn thấy ba bóng trắng mờ mờ đứng quanh quan tài tựa như làn khói. Biết là ma quỷ đến phạm vào xác của thầy, tôi quát: Rất nhanh, tôi dậm chân mạnh một cái đầy uy lực, rồi bàn tay tôi lấy ra cái roi ngũ sắc xông thẳng vào trong. Tiện tay, tôi vớ luôn một con dao chặt xương của mấy người làm bếp để ở đầu bên kia, múa lên mấy cái. Ba cái vòng kia lúc này đang đứng ở quanh quan tài mà khênh cái áo quan cho nó rung lên bần bật. Tôi vừa xông tới, liền dậm chân, múa con dao vun vút. Bàn vong, cái bát nhang bằng thân cây chuối, chân nhang đã cắm vào đó rồi mà cũng bật ra tanh tách. Ba cái vòng kia hất văng bát cơm quả trứng bay thẳng về phía tôi. Nhưng tôi rất nhanh lách người tránh được, toàn xông tới thì chúng nó làm cho một bên góc quan tài sụt xuống. Tôi nhanh như cắt lao đến dùng một chân đỡ lấy góc áo quan của thầy Quang không cho sập. Thằng Đoàn Béo thấy vậy cũng lập tức chạy tới giúp. Cái áo quan nặng nề đè xuống chân. Hôm nay thằng Đoàn lại không mang theo tứ chống. Tôi thì vì vội quá cũng không mang theo con chó âm, cho nên không có sự hỗ trợ của khuyển tinh trung đẳng thần. Mà cho dù có mang theo thì ông Milu lúc này cũng không thể nhập vào tôi trợ oai được. Trong người tôi đã chứa vong hồn của quỷ xương cuồng. Ba cái vòng kia lúc này nó trèo ngồi chồm hổm trên nắp áo quan, càng làm cho cái quan tài đè chĩu. Mấy người trong họ thấy vậy toan tới giúp. Thế nhưng họ vừa bước đến cửa thì từ trong nhà một luồng gió lạnh lẽo thổi thốc ra, làm cho ai nấy bàng hoàng. Lúc này chỉ có Linh là vừa rồi chạy vào chồng cùng với chúng tôi. Chúng tôi cùng ghì chặt lại nhất quyết không cho quan tài của thầy sập xuống. Tôi đưa một tay, thò tay vào trong túi lấy ra chai nước thánh đền bia. Cái chai này nhỏ xíu cho nên hầu như lúc nào tôi cũng mang theo. Tôi đưa chai nước thánh lên miệng, cậy mở nắp rồi quát: khử tà nghịch thủy, vĩnh tuyệt ái hà. Bất ngờ tôi vẩy mạnh nước thánh đền bia văng tứ tung lên nắp quan tài. Nước thánh đền bia văng vào ba cái vong kia, chúng nó rít lên một tiếng rồi bật ra biến mất. Cho đến giờ phút này, chúng tôi mới nâng được góc áo quan của thầy Quang kê lại cho tử tế. Tôi liền dùng chỉ đỏ răng một tấm màn hình sao bắt đầu vây kín ở cửa. Lại tiếp tục lục lọi trong ba lô của tôi dán hình hai ông tướng chấn giữ ở hai bên cửa, không cho ma quỷ ở bên ngoài vào quấy phá. Chắc chắn là cái chết của thầy Quang có liên quan gì đến ba cái vong rồi. Và rất có thể chúng là từ câu chuyện trong quá khứ mà thầy Quang còn chưa kịp kể hết cho chúng tôi tìm về đây. Chỉ là trước mắt thì phải lo cho thầy Quang được mồi yên mà đẹp đã. Người xưa có câu một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Tôi phải làm cho trọn cái đạo đó mới để cho thầy ra đi thanh thản. Cả tối hôm đó, tôi ngồi lừng lững ở giữa cửa, tay cầm con dao bầu không rời nửa bước. Dù mệt thế nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. Tiếng chim lợn vẫn cứ văng vẳng, bay lượn đâu đây ở ngay bên đầu nhà. Linh với Đoàn Béo thì gật gà gật gù ngồi gục ở bên bàn nước. Người nhà có bê lên một bát cháo bảo tôi ăn cho lại sức. Có lẽ là họ nghĩ tôi là thầy cúng, được mời về bởi ban nãy tận mắt họ nhìn thấy tôi trổ tài phép phù thủy. Họ lại càng cung kính đối với tôi. Sáng ngày hôm sau, khi bài diễn văn đọc trước toàn thể gia quyến xong xuôi, đám con cháu vào khiêng áo quan ra xe, tiếng khóc của Linh vang lên xé lòng. Đoàn Béo phải dìu Linh đi từng bước, cho đến tận khi hạ huyệt, Linh rũ ra bất tỉnh vì không chịu nổi. Chúng tôi xúm lại cùng người nhà, thòng dây thừng hạ quan tài xuống huyệt. Vậy là mọi việc đã xong, một kiếp người trôi qua. Tôi với Đoàn Béo cũng buồn bã trở về. Linh nói với chúng tôi, cảm ơn hai bạn đã nhiệt tình ở bên tớ lúc tăng gia bối rối. Nếu không có hai người thì tớ cũng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ tớ phải ở lại lo xong tuần đầu cho bố tớ, rồi mới lên lại Hà Nội. Thôi, Linh đừng khách sáo. Thầy Quang là người thầy đáng kính. Tôi với Linh cũng là bạn bè, tôi hiểu mà. Mong Linh sớm mạnh mẽ vượt qua. Thầy Quang ở cao xanh cũng mong như vậy. Nói đến đây nước mắt của Linh lại trào ra. Chúng tôi để cho Linh nghỉ ngơi, bởi vì việc học còn đang dang dở. Sau khi ăn cơm, bữa cơm chia buồn với gia đình, hai thằng lại xin phép quay về trường. Trước khi đi, tôi còn đưa cho Linh một lá bùa bình an, dặn Linh lúc nào cũng phải đeo bên mình, không được tháo ra. Khoảng một tuần sau, Linh từ quê lên. Có mấy hôm tôi không thấy cô đến lớp, có gọi điện nhưng Linh không bắt máy. Vài hôm sau thì bất ngờ Linh lại chính là người chủ động tìm đến phòng trọ. Nhìn cô mới chỉ có mấy ngày mà gầy đi nhiều lắm, khuôn mặt hốc hác, con mắt sưng húp vì khóc nhiều. Linh, sao mấy hôm thấy bảo Linh lên rồi mà không đi học? Linh lắc đầu buồn nản, giọng nói pha chút sợ hãi. Tớ mệt mỏi quá. Sao thế? Công việc của thầy có ổn không? Linh gật gật đầu tỏ ý việc của bố mình đã xong. Thế nhưng ngẫm nghĩ thế nào, Linh rụt rè nói. Chuyện của bố tớ thì xong rồi. Nhưng mấy hôm ở quê cho đến tận lên trên này, tớ đều mơ thấy bố. Đoàn Béo rót cho Linh một ly nước, rồi chúng tôi ngồi chờ đợi. Cậu là người biết về tâm linh, không biết tớ mơ về bố tớ, nhưng thấy đi theo còn có rất nhiều người bị trói. Họ đứng thành một hàng dài, khuôn mặt của ai cũng buồn lắm. Linh từ từ kể lại. Hôm đó, ngay khi chúng tôi về Hà Nội, Linh nằm ngủ. Ở bên cạnh còn có cả những người họ hàng cùng ở lại cho nhà bớt hiu quạnh. Lúc gần 1 giờ sáng, mọi người đã qua mấy ngày mệt mỏi, ai nấy đều đã ngủ say. Linh lúc này nằm trong cùng sát với cửa sổ, cánh cửa hướng ra ngoài vườn cây. Vườn cây này chính là do thầy Quang lựa chọn mua về trồng, nhất là có hàng cau, nền gạch bổ dưới ánh trăng mờ mờ hiện lên. Nếu như là bình thường thì không gian làng quê này thật là yên bình và dễ chịu. Ấy thế nhưng, cánh cửa sổ hé mở, Linh loáng thoáng nghe tiếng bước chân. Hình như là có người đang đi ở bên phía hàng cau ngoài kia. Thank you. Đầu tiên chỉ là một vài tiếng bước chân, thế nhưng càng lúc Linh càng nghe thấy nhiều. Họ đi từ sân trước đến sân sau. Linh nhổm dậy trông ra chỉ có thấy hàng cau mờ mờ trăng trắng. Lúc cô còn đang nhìn ngược nhìn xuôi, cô thấy thấp thoáng có một vệt sáng nối đuôi nhau thành một hàng, giống như là người ta chơi rồng rắn lên mây. Trong số ấy, cô nhìn thấy một bóng dáng mà vừa thoáng qua một cái, cô nhận ra ngay đó là bố mình. Bố ơi, có phải bố về thăm con không? Ấy thế nhưng thầy Quang không trả lời. Ông chỉ lầm lũi đi quanh sân theo đoàn người. Tất cả bọn họ khuôn mặt đều cúi gằm. Bỗng đầu có tiếng chim lợn bay ngang qua những hàng cau, kêu lên mấy hồi ai oán. Linh sững sờ ở bên khung cửa sổ, bởi cô thấy có ba bóng người, hai người đàn bà, một người đàn ông đang đứng ở ngay cuối sân. Họ đang đứng nhìn chăm chăm thẳng về phía ô cửa sổ, tức là nơi Linh đang ngồi. Chỉ loáng một cái, Linh thay lại thấy họ đã biến ra giữa sân. Rồi chớp mắt thêm một lần nữa, ba người ấy đã đứng ngay trước mắt Linh, chỉ cách có lớp cửa sổ. Họ không nói năng gì, chỉ nhe răng trắng ẩn ra cười. Linh bằng hoàng lùi lại cách xa cửa sổ một chút thì cả ba người ấy chồm tới. Bàn tay của họ nắm chặt vào song cửa sổ, khuôn mặt của họ áp sát vào chấn song như muốn rúc đầu vào. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc dọi vào, Linh nhìn thấy đó là những khuôn mặt vặn vẹo, dài đườn đượt, gò má nhô cả lên, lớp da tựa như là dính chặt vào hộp sọ, không còn một chút thịt. Đặc biệt là những con mắt thì trố lồi cả ra như không còn mi mắt. Linh rú lên một tiếng, va phải mấy người đang nằm ở bên cạnh. Một cái mùi gây gây sộc vào trong nhà. Các người là ai? Cút đi, cút đi, bố ơi, cứu con. Mặc kệ cho Linh có gào có thét, thế nhưng những người nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết, tựa hồ chẳng biết gì. Hình như là có người còn nằm mơ thấy gì đó, còn cười cười nói nói. Lúc này đang hoảng hốt, khi mà nhìn những kẻ kia vẫn cứ bấu chặt vào song cửa, họ tựa như là đang cố rúc vào bên trong, đến nỗi cái song cửa nó chặn lại, làm cho những mớ thịt đã mủn giữa trên mặt họ như muốn rụng cả xuống, nhòe nhoét. Trong giây phút hoảng loạn đến cực độ, Linh bất giác nhớ đến lá bùa mà tôi cho. Cô liền lập tức cầm lấy lá bùa đang đeo ở trước trên cổ, giơ ra phía trước mặt. Những bóng đen kia vừa nhìn thấy lá bùa, mơ hồ như lá bùa nóng ran lên trong tay của Linh. Những bóng đen kia mới từ từ lùi lại rồi biến mất trong bóng tối. Linh hoảng hốt nhìn ra bên ngoài sân. Cái đám người đang đi lại trên sân, trong đó có bố cô, cũng mờ mờ rồi biến mất dưới ánh trăng. Đến hôm cúng tuần đầu cho bố, giữa lúc cả nhà đang bưng mâm cơm đặt lên bàn vong thì lại có những hiện tượng lạ xảy ra. Bát đũa trên mâm bỗng nhiên rung lách cách, rồi sau đó 6 bát cơm được đơm một sơi đặt lên mâm cúng thì 3 cái bát bỗng nhiên hất đổ xuống đất, vỡ tan tành. Mâm cơm vừa rồi còn nóng hôi hổi đặt lên cúng chỉ trong giây lát đang nguội tanh nguội ngắt. Sờ đến thì thịt gà sôi oản, bánh trái cơm canh, thậm chí đã bắt đầu thiêu rớt cả đi. Mỗi một đêm Linh liên tục mơ thấy có 3 người ngồi chồm hổm trên bàn vong của bố cô, bốc đồ ăn mà ăn. Ăn xong thì chúng ngồi thù lù ở xó nhà, trưng những cặp mắt đỏ lòm lòm nhìn Linh đầy đáng sợ. Mỗi lần chúng định tới gần thì lá bùa ở trên cổ của Linh lại nóng ran lên, dường như lá bùa làm cho chúng sợ phải lùi lại. Đến tận khi lên trên nhà trên Hà Nội, Linh vẫn liên tục gặp những hiện tượng quái lạ như vậy. Trong căn biệt thự vắng vẻ, lúc nào cô cũng có cảm giác như là đang có ai đó đang đi lại ở trong phòng. Có lúc giữa đêm khuya thanh vắng, Linh nghe rõ tiếng bước chân trên cầu thang gỗ của lộc cả lộc cộc. Lúc cô nhổm dậy ngó ra bên ngoài hành lang lại chẳng có ai. Có lúc thì rõ ràng Linh đang đứng ở đó khi cô vừa bước chân ra khỏi hành lang. Trời cũng không có gió mà cánh cửa nhà cô là cái loại bản lề nhập khẩu rất xịn. Bất ngờ cọt cà cọt kẹt từ từ đóng lại. Tựa như là có ai đó tác động vào thì mới được như vậy. Linh đã buồn, nay lại càng sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ. Đỉnh điểm là tối ngày hôm qua, lúc vừa tắm xong, lần thần thế nào Linh lại để quên lá bùa mà tôi cho ở dưới phòng tắm. Lúc lên trên nhà, tắt điện cầu thang chuẩn bị đi ngủ, cô mới nhớ ra lá bùa. Toan chạy xuống lấy, vừa bật điện cầu thang, ánh sáng lóe lên. Linh chết khiếp bởi vì có ba bóng người đang ngồi lù lù ở ngay dưới chân cầu thang. Khi ánh điện vừa lóe lên thì cũng là lúc cả ba kẻ ấy ngẩng mặt nhìn lên Linh chăm chăm. Linh hét lên một tiếng, bỏ chạy vào trong phòng ngủ. Ở bên ngoài chỉ có tiếng đập cửa rầm rầm. Linh vẫn ngồi im ở trong đó. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bố cô vang lên ở đằng sau cánh cửa. Linh ơi, Linh, mở cửa, mở cửa cho bố. Bố về thăm con đây Linh. Linh ơi. Linh nghe tiếng gọi mà toàn thân run lên cầm cập. Cô muốn lấy điện thoại gọi cho tôi, thế nhưng điện thoại bỗng nhiên mất sóng. Linh kinh hãi. Có lẽ điểm may mắn duy nhất là trong phòng của cô có một cái ban thờ nhỏ, trên ấy có một bức tượng Quan Âm, cho nên những thứ ở ngoài kia nó không thể vào trong được. Suốt cả đêm hôm đó, Linh cứ nghe tiếng người đi lại trên sàn gỗ. Có lúc thì nó chạy sầm sập, có lúc thì nó cười ré lên, có lúc thì nó lại gõ cửa cốc cốc cốc cốc, rồi có lúc thì nó gọi Linh. Linh ơi, Linh, mở cửa. Linh ơi, mở cửa ra, mở ra. Ngay đến tận khi trời sáng, Linh tức tốc chạy sang đây tìm tôi. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tôi nheo mắt hỏi. Trước lúc thầy mất, thầy có nói với Linh điều gì không? Bây giờ Linh mới nhớ ra. Đúng rồi, trước lúc bố mất, bố có nói nếu như tớ gặp chuyện gì liên quan đến tâm linh, phải tìm đến địa chỉ như trong cuốn sổ nhật ký. Bố để trong ngăn kéo bàn làm việc, ở trang cuối cùng, lúc đó sẽ có người giúp. Vậy phải về nhà Linh ngay để xem, lỡ đâu đến lúc đấy lại thấy rõ vấn đề. Chứ tình hình này là nghiêm trọng rồi. Ngay cả việc mà thầy Quang đột ngột mất, chắc chắn nó cũng liên quan đến vấn đề tâm linh đấy. Nói xong tôi ôm theo con chó Âm. Thằng Đoàn Béo lần này cẩn thận xách theo tứ chống hộ thân. Để chắc chắn, tôi nói, lần này chúng nó mà đến, tao cho chúng nó biết thế nào là lễ hội. Đoạn vỗ vỗ mạnh vào trong cái ba lô đã đựng đầy đủ các thứ. Cả ba chúng tôi nhìn nhau, rồi lấy xe chạy thẳng về biệt thự của Linh. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi có liếc sang nhìn. Linh ngồi sau xe của Đoàn Béo, ánh mắt đầy lo lắng. Cô vô thức xích lên, ôm lấy eo của Đoàn Béo. Khỏi phải nói, ông Đoàn Béo nhà mình thì sướng cười tít cả mắt. Còn tôi thì trong lòng cũng đầy thấp thỏm lo âu. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là đến 8-9 phần là ba con ma só kia nó theo về rồi. Đúng không ạ? 8-9 phần là ba con ma só kia nó theo và nó vật thầy Quang. Đó. Còn đúng như là cái lời mà ông Mo Thẳng ông nói là nó sẽ còn theo đến cả đời con đời cháu. Thế như ông Mo Thẳng nói đấy. Nó sẽ còn theo đến cả đời con đời cháu nữa. Xem ra thì sự tình là nghiêm trọng chứ không phải là chơi. Vậy liệu Việt Mo và Đoàn Béo có cứu được Linh hay không? Đó. Có diệt trừ được mấy con ma só kia hay không thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Tôi cũng xin phép là chúng ta sẽ không mặn bàn thêm. Tại vì đây nó mới chỉ là tập 1 thôi. Cho nên là chúng ta cũng sẽ không có lạm bàn. Ngày mai tập 2 sau khi xong thì chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn về những cái vấn đề mà anh chị em còn thắc mắc nhé. Chứ quả thực thì mới chỉ là tập 1. Tôi nhỡ đâu mình nói cái gì đó lại thành spoil. Nhỉ? Ok. Và trước khi nghỉ thì anh chị em đừng quên, tôi vẫn có những cái chính sách tặng cho anh chị em những cái hộp trà để mang đi biếu Tết nha. Tất cả các mã trà từ 450 trở lên tôi đều hỗ trợ anh chị em những cái hộp rất là đẹp. Cái hộp này nói thật, nếu mà anh chị em mang ra đi ra ngoài mua thì phải bảy xịch đến hơn lít. Đấy, trong này đựng những cái gói trà, gói này là gói 200g nha anh em, có thể là tùy từng màu. Móc câu thượng hạng 4,5 lít là màu đỏ đỏ. Long Vân thì xanh, nón tôm xanh. Đấy, nó có tùy từng màu. Nói chung là anh chị em thích màu gì tôi cũng đóng được cho anh chị em màu đó. Và tất cả những mã trà từ 4,5 lít trở lên tôi hỗ trợ anh em cái hộp này được. Sang xịn mịn nha anh em. Chỉ cần cho túi sách đi là ok luôn rồi. Đó. Rồi là trà đóng ấm, rất là ok. Đóng ấm, đóng thành set. Tôi chắc là ngày mai tôi sẽ tung cái set trà lên, cái set quà Tết lên. Cũng chỉ là những cái sản phẩm mà tôi vẫn cứ bán từ trước đến giờ. Ví dụ như là trà này, rồi chẩm chéo này, rồi kẹo lạc này. Đó. Thì là những cái thứ mà tôi vẫn bán thôi, chứ nó cũng không có gì ngoài cả. Mình bán bấy lâu nay cho anh em xài, anh em cảm thấy nó an tâm rồi thì mình cũng bán những cái đó thôi, chứ mình cũng không đóng những cái gói khác. Mà hơn nữa thì cá nhân tôi cho rằng là những cái đó là những cái nó thực tế nhất. Nó mắc cái gì mà sao nó ấn mãi nó không ra ta. Những cái đó là những cái nó thực tế nhất. Chứ mình, tụi mình cứ những cái gói quà rất là đẹp, nhưng mà bánh kẹo bây giờ thì nó cũng chả biết thế nào. Mà thật ra thì cũng có mấy ai ăn đâu. Nó mắc cái gì rồi, nó kẹt rồi. Đấy, bên trong này là cái trà đóng ấm từ 10 đến 12 gram ở gói, rất là sang xịn. Đấy. Một cái đây là một ấm luôn, cho 200ml nước là ok, 150 đến 200ml nước. Đấy, xếp gọn vào trong đây. Rất là sang xịn mịn. Một cái hộp này, một gói, một cái lọ kẹo lạc, một lọ chẩm chéo, thấy là ok, là một có một cái combo. Cho vào trong một cái hộp cứng như vừa rồi, rất là đẹp, rất là sang, là xịn mịn. Hộp màu đỏ con ngựa đẹp lắm. Đấy, thêm tí hoa hòe vào là mình mang đi biếu xén là yên tâm rồi, tự tin rồi nha anh em. Các bạn có thể là theo số đỏ để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm ưng ý cùng với các khuyến mại. Cuối cùng thì xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, con giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.